bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Chương 364, sửa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề cử quyển sách Nhân sinh hung hãn, độc giả có thể đi xem. Chương 380. Đây chính là cảm giác yêu thích sao? Chú ơi, cháu muốn ăn cái của chú đang ăn. Chớp mắt, Phùng thư nhân lớn tiếng kêu lên, cháu ăn cái bánh kia là do chú tự tay làm đấy. Không phải còn chưa ăn xong sao? Nghe Phùng thư nhân nói như vậy, Cổ Dục không khỏi có chút nghi hoặc hỏi, không, cháu muốn ăn cái bánh này của chú. Cháu ăn một miếng đi, cắn một miếng thôi. Nhìn Cổ Dục, Phùng thư nhân cũng duỗi tay ra vừa cười vừa nói, à, được rồi. Nhìn dáng vẻ kỳ quái của cô nhóc, Cổ Dục cũng đưa cái bánh tới. Khi Phùng thư nhân cắn vào chiếc bánh kép, cô cảm thấy như mình bước vào một thế giới bí ẩn và huyền bí kia một lần nữa. Một lúc lâu sau, sau khi hoàn hồn, gương mặt của cô càng đỏ hơn, nhưng đồng thời ánh mắt cũng trở nên khó hiểu hơn. Cổ Dục ăn cái bánh này, cô tận mắt nhìn thấy hắn nuốt vào. Điều đó có nghĩa là nếu Cổ Dục bỏ thuốc vào thì khi ăn nhất định bản thân hắn cũng bị nhiễm thuốc. Nhưng tại sao hắn không xuất hiện tình huống giống như mình, cháu muốn tự mình làm một cái. Nhìn thấy dáng vẻ của Cổ Dục vẫn như cũ, Phùng thư nhân suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói với Cổ Dục, cứ tự nhiên. Nhìn bộ dáng kỳ lạ của cô, Cổ Dục cũng không thèm để ý. Cô nhóc thích tự làm thì cứ tự làm thôi. Dù sao nguyên liệu vẫn còn đó. Sau đó, Phùng thư nhân tự tay làm một cái trước mặt Cổ Dục. Sau khi làm xong thì cắn thử một miếng. Cô phát hiện bánh mà cô làm quả nhiên cũng không tệ. Dù sao thì đống nguyên liệu mà Cổ Dục làm sẵn ở đây, còn có nước sốt đều là do tự tay hắn làm. Hơn nữa nguyên liệu đều từ trong vườn rau của hắn. Không ngon mới là lạ, nếu nói có gì không ổn thì chính là việc cô để lửa hơi lớn, dẫn đến việc bánh hơi đen một tí mà thôi, không đúng. Không đúng, không đúng, chú cho cháu làm lại cái khác nha. Gãi đầu một cái, Phùng thư nhân trong đầu đầy dấu chấm hỏi, sau đó nhìn Cổ Dục nhỏ giọng nói, nhìn hai cái bánh rán trong tay Phùng thư nhân chỉ mới cắn một miếng. Cổ Dục không khỏi nhướng mày một chút, mặc dù hắn không thiếu tiền nhưng cũng không thể để lãng phí đồ ăn như vậy, để chú làm cho cháu. Nhớ là phải ăn hết đấy nhé. Nhìn cô, Cổ Dục lại cầm sẻng lên và bắt đầu làm. Không bao lâu, một cái bánh kép mới đã ra lò, mà quá trình này Phùng thư nhân tự mình nhìn rõ ràng tất cả. Cổ Dục ngoài cách làm so với cô muốn lưu loát hơn thì không có gì khác biệt. Hắn cũng không bỏ bất cứ đồ gì khác lạ vào. Nhưng khi cô cắn một miếng bánh kép, cô lại tiến vào thảo nguyên kia. Chẳng lẽ là vì trong lòng mình thích chú ấy, cho nên khi chú ấy làm bữa sáng cho mình thì mình xuất hiện ảo giác hay sao? Sau khi ăn mấy miếng bánh trước mặt, Phùng thư nhân nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiếp đó, vì để xác nhận lại một chút, cô còn cố ý để cho Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi ăn cái bánh kép ban đầu kia. Kết quả, hai đứa nhóc này chỉ nói là bánh quá ngon, cũng không có cái cảm giác gì khác lạ. Nhìn thấy cảnh này, Phùng thư nhân trong lòng khẽ trầm xuống, trong lòng càng thêm bối rối, có chuyện gì mà mất hồn mất vía vậy? Lâm Lôi vỗ một cái trước mặt Phùng thư nhân rồi hỏi, kể từ sau buổi sáng, Phùng thư nhân một mực ngồi ở bên ao cá, cũng không đi ra ngoài chơi, không có chuyện gì. Nhìn ánh mắt lo lắng của Lâm Lôi, Phùng thư nhân miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc của mình một chút, nhưng trong lòng lại càng thêm bối rối. Sau khi ăn bánh kép của Cổ Dục vào lúc sáng, trái tim của Phùng thư nhân có chút hỗn loạn, thực ra trong lòng cô đối với Cổ Dục đã có một chút thay đổi từ rất sớm rồi. Cô gái nào mà chẳng mộng mơ cơ chứ. Có một số người cá biệt đầu óc có vấn đề nên thích đàn ông nước ngoài. Còn lại đa phần các cô gái chọn chồng đều thống nhất quan điểm và tiêu chuẩn. Đó chính là cao giáo, đẹp trai, trẻ tuổi,